Nhân gian băng khí, chương 265, gocchuyenaudio.com, Sở Nguyên sau khi rời khỏi văn phòng của Liệt Hỏa thì đi về khu túc xá của mình, căn cứ của tổ dị năng long hồn nằm sâu bên trong lòng đất, không hề có ngày hay đêm, đèn bên trong căn cứ luôn được mở, suốt 24 giờ toàn bộ căn cứ đều sáng như ban ngày. Ngay khi vừa xuống lầu, Sở Nguyên bỗng dừng lại, đứng im bất động tại chân cầu thang. Không bao lâu sau tiểu quỷ lảo đảo nhoáng từ trên lầu đi xuống, nhìn bộ dáng của hắn như vậy làm người ta có cảm giác là hắn có thể từ trên cầu thang ngã xuống bất cứ lúc nào. Sở Nguyên vẫn đứng im ở dưới chân cầu thang, quay lưng về phía tiểu quỷ. Cuối cùng tiểu quỷ cũng vất vả xuống hết cầu thang, ợ một tiếng, mùi rượu bốc lên nồng nặc lầm bầm hỏi. Tiểu hỗn đản, sao còn chưa về ngủ đi? Sở Nguyên chậm rãi nhìn hắn, một hồi, rồi mới lãnh đạm hỏi. Truyền thuyết Thiên La như thế nào? Ổ tiểu quỷ xoa xoa mắt vỗ nhẹ hai má cả người hơi lắc nhẹ cho tỉnh rượu rồi hỏi. Là ta uống say quá hay là ngươi xỉn rồi? Truyền thuyết là cái gì? Ngươi đang nói gì thế? Sở Nguyên bình thản nhìn vào hai mắt tiểu quỷ, nhưng tiểu quỷ lại cảm nhận được trong mắt hắn một tia sắc bén không ngừng tỏa ra. Truyền thuyết, Sở Nguyên lãnh đạm nói. Truyền thuyết thiên độ chấn 500 năm trước, a hát, tiểu quỷ cô cô ngón trỏ trước mắt miệng đầy mùi rượu ê a nói. Ngươi nói cái trận dịch kia sao? Là trận dịch sao? Tiểu quỷ nhún vai nói. Làm sao ta biết được, ta là dị năng giả, không phải thông linh sư, chuyện 500 năm trước ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai đây? Nói xong tiểu quỷ lắc lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Sở Nguyên vẫn đứng ở chỗ cũ, đợi tiểu quỷ đi đến bên đại môn thì đột nhiên nói. Ta đã điều tra qua, năm vạn lịch cuối đời Minh Thiên Độ Trấn có hơn một lần bộc phát dịch bệnh, số người chết tổng cộng hơn 900. 60 năm sau, một nhóm thiếu lâm tăng tới Thiên Độ Trấn tác phát, nghe nói là siêu độ cho các oan hồn đã chết. Tác phát là một loại tế bái, tiểu quỷ chề môi nói. Vậy không phải xong rồi sao? Sở Nguyên bình thản nói. Là thời gian không chính xác, tiểu quỷ xoay người nhìn hắn cau mày hỏi. Sao lại không đúng, thời gian tăng nhân thiếu lâm tự đi Thiên Độ Trấn không đúng. Bọn họ không phải 60 năm sau mới đi mà là ngay sau khi bệnh dịch bộc phát. Tổng cộng 38 võ tăng, cuối cùng chỉ có 4 người trở lại thiếu lâm tự. Tiểu quỷ nhíu mày nói, người biết chuyện này từ đâu? Nơi này là căn cứ long hồn, những tư liệu chính xác về lịch sử rất dễ dàng tra được. Tiểu quỷ vuốt vuốt mũi, nhỏ giọng nói thầm, ta nói mà lưới phòng ngự nơi đây chắc chắn có lỗ hổng, mà lão bất tử đó còn vỗ ngực nói là không có vấn đề gì. Thật sự là ngày phòng đêm phòng, gia tặc nan phòng. Chúng ta vẫn luôn đề phòng công kích bên ngoài, nhưng thế này thì nội bộ cũng phải tăng cường đề phòng a, kỳ thật cũng không thể trách long hồn tính toán không chu toàn, chỉ cần đã gia nhập long hồn thì đều là người đã trải qua kiểm tra rất nghiêm mật kỹ càng, cho nên người đã tới đây công tác thì đều là tuyệt đối trung thành, không có vấn đề gì. Mà phòng ngự hạch tâm cũng được coi trọng như phòng ngự bên ngoài, khi kiến tạo căn cứ này họ vẫn có lưu lại một chút đề phòng, đối với một số tư liệu trọng yếu đề phong tỏa rất nghiêm mật. Trừ khi là cao thủ hacker. Còn không rất khó công phá hệ thống phòng ngự thông tin này mà người giám sát không hay biết. Đáng tiếc bọn họ không ngờ rằng Sở Nguyên từng được huấn luyện chuyên nghiệp, huấn luyện rất nghiêm khắc. Kỹ thuật hacker của Sở Nguyên mặc dù không tính là cao thủ đứng đầu nhưng cũng không quá kém. Chỉ là trước kia vẫn có Cổng Chiều giúp đỡ cho nên hắn căn bản không có biểu hiện ra. Giải quyết mạng lưới phòng ngự bên trong căn cứ đối với Sở Nguyên mà nói thì quá đơn giản. Chỉ là, nếu là do Cuồng Chiều phá giải, thì thời gian so với hắn khẳng định là ngắn hơn nhiều. Dù sao thì Sở Nguyên vẫn chuyên ở kỹ thuật giết người, mà không phải kỹ thuật mạng. Sở Nguyên mặt không có biểu hiện gì, nhìn tiêu quỷ hỏi. Tại sao phải giấu giếm tư liệu? Tiêu quỷ nói, cũng không phải ta giấu giếm gì. Từ cuối đời Nha Minh, lịch sử ghi lại, chính là như vậy, chỉ sau khi Long Hồn thành lập mới tìm ra bản ghi chính xác đoạn lịch sử này. Chính xác thông tin, lưu lại như thế nào? Thấy tiểu quỷ có chút cầu quái nhìn mình, Sở Nguyên nói. Ta không thể giải mã được đoạn cuối. Chuyện được lấy tại tiuyenfull.vn, tiểu quỷ thở nhẹ một hơi, cười cười nói. Nguyên lai phòng ngự của chúng ta không tệ, không được, hôm nào phải tìm lão bất tử nói chuyện, bổ khuyết điểm sơ hở ấy mới được. Sở Nguyên hỏi lại, tư liệu, tiểu quỷ lộ vẻ tức giận nói. Được rồi, vội cái gì, muốn đầu thai sớm sao? Lão ngước đầu nhìn lên trên cầu thang, rồi hướng Sở Nguyên lắc lắc đầu nói. Theo ta tới đây, nói xong cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía khu túc xá. Sở Nguyên đi theo phía sau tiểu quỷ, đi tới bên ngoài một gian phòng, tiểu quỷ đưa tay áp vào hệ thống kiểm. Tra vân tay, sau đó nhập vào một chuỗi mật mã, khách sát. Một tiếng cửa đã được mở ra, tiểu quỷ đẩy cửa đi vào trước, Sở Nguyên cũng theo sát phía sau.

Tiểu quỷ gật đầu, thủ lĩnh sớm đã tìm được địa phương rồi, chỉ là chưa từng nói ra. Nếu không phải hắn hiểu được chính bản thân mình không thể làm được chuyện lớn như thế thì cũng sẽ không công khai loại bí mật này. Vậy nơi cửu vĩ hồ ngủ say là có thật, tiểu quỷ cười khổ nói. Chính là cửu vĩ hồ, bất quá bên cạnh lại không có thi thể của nó, mà có 27 nam thi thể. Thiếu lâm võ tăng, đúng vậy, chính là để thu phục cửu vĩ hồ mà 38 thiếu lâm võ tăng được phái đi, cuối cùng chỉ còn 4 người. Còn sống trở về, nhưng không bao lâu sau 4 người này cũng đều chết. Ở tại chỗ này đáng ra phải có 34 thi thể nhưng chú ta chỉ tìm được 27, còn 7 thi thể nữa thì không tìm được. Vậy cửu vĩ hồ đi đâu? Nó cũng đã chết. Tiểu quỷ suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói. Hẳn là bị băng phong rồi. Dị năng, chúng ta cũng không biết nhưng thấy nó ở bên trong một khối băng gần đó thoát ẩn thoát hiện. Hơn nữa, nói đến đây, trên mặt tiểu quỷ lộ ra một tia bất an, có phần giống như đang né tránh một đoạn hồi ức nào đó, nhưng lại không thể không đối diện với nó. Sở Nguyên không có thúc giục mà ngồi một bên lẳng lặng nhìn tiểu quỷ. Nhìn vẻ mặt của hắn, khi thì quái dị, khi thì phức tạp. Cả nửa ngày sau tiểu quỷ uống mạnh một hơi, lộ ra một loại ánh mắt rất quái lạ nhìn Sở Nguyên, tiếp tục nói. Hơn nữa, chúng ta có cảm giác nó không phải là hồ ly. Là gì, là người, tiểu quỷ thở dài một hơi nói. Một đứa bé mới sinh, toàn thân lông trắng thật dài, trên người còn có 9 cái đuôi. Cách chương,